Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã nhận ra như thế. Vi Lam cười. Đúng, cô đã từng là một người chiến đấu rất nhiều vì mục đích của mình. Cô đã từng vì người mình thích mà chấp nhận vứt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân. Sao em lại từ bỏ người bạn trai cũ? Vì anh ấy không thích em. Vi Lam nhìn anh thẳng thắn, chấp nhận sự đau lòng. Có lẽ anh ấy mãi chỉ xem em là bạn tốt của nhau. Vi Lam thích cảm giác được ngồi cùng Khải Minh nói chuyện với nhau. Anh ấy là một người tâm lý, lại hiểu sắc mặt của người khác. Anh ấy hiểu được những lời nên nói, những lời không nên nói. Bài hát của nhà kế bên dần cuốn hút Vi Lam. Cô thẫn thờ, không khí vào mùa xuân thật thoải mái và mát mẻ. Năm 18 tuổi, lời bài hát I Will Come Army của Tessima Io khiến cô khóc cả tuần liền vào mùa hè tiễn anh đi du học. Anh còn nhớ hay không? Trên chiếc xe đạp màu đen to lớn, anh chợt đến như một cơn gió. Ngày anh đi cùng mùa hoa đang nở rộ. Năm 20 tuổi, trong bài hát dòng sông Kadagankwa có câu hát: năm đó tuổi trẻ em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của anh. Lời bài hát khiến em mãi chẳng bao giờ quên ngày hôm đó em đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc từ anh. Tết ở nhà chỉ có ăn và chơi rồi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục ăn. Vi Lam sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị đồ đi biển. Vi Lam, cậu ra đi, bọn tớ tới rồi. Nhìn chiếc xe hơi màu đen là cô đã biết xe đó là của Tuấn Hạo. Cô cũng không nghĩ chuyến đi chơi hôm nay có thêm anh ta nữa. Lên xe đi. An Nhiên vẫy vẫy tay. Mới nghỉ Tết vài ngày, tớ cảm nhận cậu hơi béo đúng không? Vi Lam thở dài, bọn họ bắt đầu lên đường. Bọn họ chỉ kể nhau nghe về công việc thường ngày, cùng nhau cười về những câu chuyện thú vị của Vi Lam. Vi Lam ngồi ghế phụ, cô xoay người hẳn về phía sau nói chuyện cùng An Nhiên và Gia Bình. Từ lúc lên xe tới giờ, Đỗ Tuấn Hạo chỉ tập trung lái xe, không nói năng gì cả. Các cậu ăn kẹo bạc hà không? Vi Lam lấy trong túi một hộp kẹo làm bằng hộp thiếc có màu vàng đồng. Mở hộp kẹo thì thơm ngát cả xe, mùi rất thoang thoảng dễ chịu. Được ra đấy, bạn tặng. Tớ biết rồi nha. Những viên kẹo đủ màu sắc ở trong hộp nhìn rất bắt mắt. Vi Lam thích những loại kẹo có ngoại hình đẹp đẽ và dịu mát như thế. Ăn không? Cô chủ động mời kẹo Đỗ Tuấn Hạo. Không lấy được. Vi Lam chủ động lấy cho anh một viên kẹo, đưa tới miệng của anh. Ngón tay Vi Lam vô tình chạm vào môi anh, đôi môi mềm có chút khô làm cô có chút giật mình. Viên kẹo lan tỏa trong miệng của anh, ngọt ngào và mát mẻ như nụ cười của Vi Lam. Bãi biển ở ngoại ô thành phố rất đẹp, biển xanh cát trắng, sóng dập dờn nhẹ nhàng, một bầu trời xanh muốt. Hôm nay là ngày đẹp trời để ra ngoài. Bọn cậu lại đây, coi nè, có nhiều vỏ ốc lắm. Vi Lam vẫn mãi thích thú với những thứ như thế này. Cô cười tít cả mắt, nụ cười ngọt ngào như nắng xuân. Đỗ Tuấn Hạo nghe điện thoại xong, quay lại, đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ. Hoàng Vi Lam sinh ra là cho gió, cho nắng, cho sự bình yên. Vi Lam giỡn mạnh quá, vô tình, sóng dập ướt hết cả mảng áo. Hôm nay cô mang áo sơ mi có chút mảnh. Gió thổi, cô có chút run lên vì lạnh. Đỗ Tuấn Hạo ném một cái áo khoác của anh sang cô. Mang đi. Cụt ngủn thờ ơ, nhưng cô vẫn thấy lòng có chút len lỏi sự ngọt ngào. Câu nói, thứ đáng sợ nhất là sự dịu dàng của anh luôn đúng đắn. Cô thôi không giỡn nữa, còn An Nhiên vẫn mải mê đi tìm những vỏ ốc đẹp. Cô ngồi trên một tảng đá, gió ngày càng mạnh, thổi tung cả tóc cô. Anh đến bên cạnh, ngồi cạnh cô, cởi áo khoác đưa cô, anh chỉ còn mang một chiếc áo thun trắng. Tôi ganh tị với làn da của anh ghê. Da anh cho dù đi nắng hay không vẫn trắng như sứ, tóc mềm mại lúc nào cũng rủ trên trán. Nhiều ưu điểm của một đứa con gái cần có thì lại hội tụ trên người anh. Tôi vẫn mãi đắn đo có nên tiếp tục làm việc nữa hay không, nhưng có lẽ tôi chẳng thể tiếp tục được nữa rồi. Cô định bỏ lại tôi mà bỏ đi nữa hay sao? Có bỏ được đâu. Nếu tôi và cô không vô tình chung một công ty, cô định cả đời này không gặp lại tôi hả? Hôm nay anh liên tục hỏi dồn dập cô. Chuyện cũ cô đừng mãi để trong lòng nữa, được không? Tôi còn để trong lòng nữa đâu, chỉ là tôi gặp người tôi ưng ý rồi. Anh ấy là mẫu người tôi sẽ gặp và kết hôn. Bỗng dưng Đỗ Tuấn Hạo đưa ngón tay lên chặn môi cô, ra dấu cô đừng nói nữa. Anh nhìn cô, vẫn là đôi mắt đã bớt phần sáng rực rỡ, thay bằng nhiều sự lo âu mệt mỏi. Tôi đã nợ cô nhiều hơn một lời xin lỗi. Vì làm định hỏi anh nhiều lần nói những lời như thế có ích gì, anh có thể yêu cô sao? Anh có thể cho cô một danh phận sao? Lời xin lỗi của anh có giúp cô lấy lại được những khoảng thời gian kia không? Tôi sẽ sắp xếp hết mọi việc một cách ổn thỏa. Cô đưa tay vuốt mái tóc mượt của anh. Cô vẫn rất thích vuốt mái tóc của anh khi bị gió thổi cho rối tung. Anh luôn như vậy. Và những lúc cô xoay người bỏ đi thì anh lại dùng sự dịu dàng ấy kéo cô quay lại. Trăm lần như một, cô luôn động lòng bởi những lời nói của anh. Khi quá yêu một ai đó, cho dù lời nói họ ý tốt hay xấu, mặc cho những tổn thương, mặc cho những lần tự nhủ bản thân rằng đừng nên tiếp tục, vậy mà vẫn gật đầu bởi người ta. Có lẽ đơn giản vì quá yêu, quá thương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net